Hồng Hoang Quan Hệ Hổ. Chương 339, Tứ Ngự Quy Vị, Vì Vạn Thường Trúc. Góc truyện audio.com. Khương Tử Nha trong lúc bối rối hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Muốn không cùng mấy vị sư huynh thẳng thắn, chờ đợi xử trí. Không được, bọn họ sẽ giết ta đi. Gặp được sự tình không thể ngồi mà chờ chết. Ta muốn tự cầu sinh lộ. Hiện tại đi đâu? Nếu không đi tìm lão sư cầu cứu. Nhưng là lão sư đi hỗn độn a, trong đầu vô ý thức hiện lên một chỗ. Côn Luân Sơn. Tuy nhiên lão sư đã đi. Nhưng là Côn Luân Sơn dù sao cũng là lão sư đạo trường chỗ. Tại lão sư địa bàn. Bọn họ tổng không dám giết ta đi. Khương Tử Nha trong lòng hạ quyết tâm. Cung kính bái qua tứ phương. Cười bồi nói ra. Chư vị sư huynh chờ một lát, ta cái này tiến đến, bái qua về sau, thu hồi phong thần đài, hóa thành một đạo khói vàng tiến vào dưới mặt đất, lấy thổ độn chi pháp hướng phía Côn Luân Sơn nhanh chóng trốn mà đi. Một bên khác, chúng thần quy về thiên đình, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong Hạo Thiên, Giao Trì ngồi ngay ngắn chủ vị, uy nghiêm đại khí. Phía dưới chúng thần thở dài mà bái. Thật lớn thanh âm vang lên. Tán dương Hạo Thiên Thượng Đế. Tán dương Giao Trì Vương Mẫu. Hạo Thiên tay vừa nhấc. Uy nghiêm nói ra. Chúng ái khanh bình thân. Chúng thần đứng dậy. Phân lập hai bên. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Đông đảo tiệt giáo đệ tử cũng đều nhận mệnh. Tuy nhiên vẫn lạc lên bảng. Cần tôn thiên đình hiệu lệnh. Nhưng có thể miễn đi vừa chết. Vĩnh Ưng Bảo Bối Lục. Thường nắm tia luân. Trọng yếu nhất chính là rốt cục thoát khỏi chấp pháp đại đội. Rốt cuộc không cần trong lòng run sợ sống qua. Trở thành thần chỉ. Chúng sinh triều bái. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. À, nghĩ như thế. Chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Không ít thần linh đều lộ ra nụ cười. Trong lòng âm thầm đắc ý, ngày sau trở thành thần linh. Nhận thư đồ cúng bái. Vận chuyển thiên địa, thần uy hạo đãng thời điểm nhất định phải tại ngày xưa chấp pháp đại đội trước đó hào hào diễu võ dương oai một phen. Ông, Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài phát ra một tiếng chấn minh. Chấn minh thanh bên trong mấy thân ảnh hiển hiện. Bạch Cẩm, Nam Cực Tiên Ông, Thái Ất Chân Nhân, Bá Ấp Khảo bốn người. Bốn người rơi vào trước đại điện, đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, chúng thần tất cả đều quay đầu xem ra, nhìn thấy Bạch Cẩm nhịn không được mí mắt nhảy lên hai lần. Hạo Thiên Thượng Đế nhìn xem bốn người, mặt ngoài bất động thanh sắc, thật lớn thanh âm vang lên, các ngươi chưa từng phong thần, tại sao đến đây? Thái Ất Chân Nhân, Nam Cực Tiên Ông tất cả đều không nói một lời. Thần sắc bình tĩnh, Bá Ấp Khảo thì là mang theo khó mà che giấu vẻ mừng rỡ. Kích động khó mà chính mình, Bạch Cẩm cho Hạo Thiên một ánh mắt. Sư thúc, an tâm chớ vội, Bạch Hạc đồng tử dơ cao kim sắc. Từ bên ngoài đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện, đứng ở đại điện trung ương. Nói ra, phụng nguyên thủy thiên tôn sắc lệnh, bởi vì thiên đình chi trọng, sợ thiên đế không chịu nổi. Đặc biệt sắc phong tứ ngự trợ thiên đế vận hành Nhật Nguyệt Sơn Hà. Phong Bạch Cẩm vì câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế. Thống lĩnh yêu tộc, người chủ trì ở giữa binh cách sự tình. Phong Thái Ất vì Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Có thể dẫn độ chịu khổ vong hồn vãng sinh. Phong Nam Cực Tiên Ông vì Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Chấp trường cùng bốn mùa khí hậu vận hóa. Phong Bá Ấp Khảo vì Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Thái Hoàng Đại Đế. Chấp trường Thiên Kinh Vĩ. Lấy dẫn đầu Phổ Thiên Tinh Đấu. Nhĩ Hắn Khâm Ư. Bạch Cẩm, Nam Cực Tiên Ông, Thái Ất Chân Nhân, Bá Ấp Khảo tất cả đều thở dài cúi đầu. Cung kính nói ra, lĩnh nguyên thủy pháp chỉ. Bạch Hạc đồng tử trong tay kim sắc hóa thành bốn đạo kim quang bay ra. Rơi vào Bạch Cẩm. Nam Cực Tiên Ông, Thái Ất Chân Nhân, Bá Ấp Khảo bốn người trên thân. Bốn người trên thân quang mang lóe lên. Thiên đế long bào ra thân. Bá ấp khảo trên thân hùng hậu khí tức khó mà tự điều khiển càn quét mà ra. Đại La Kim Tiên chi uy, uy áp Lăng Tiêu Bảo Điện. Chúng thần nháy mắt xôn xao, trợn mắt hốc mồm nhìn xem đại điện bên trong bốn tôn người mặc đế bào thiên đế. Nhiều bốn tôn thiên đế, nhịn không được lại nhìn giống chủ vị Hạo Thiên Đại Đế. Sắc mặt cổ quái, không ít thần linh trong lòng nhiều khác suy nghĩ. Chủ vị Hạo Thiên Thượng Đế, có thể rõ ràng cảm nhận được, thuộc về mình quyền hành đã bị phân ra một bộ phận. Tuy nhiên ngược lại là còn muốn tạ ơn Nguyên Thủy Sư Huynh. Không phải vậy thân yêu Bạch Cẩm Sư Điệt cũng vô pháp đi vào thiên đình. Lúc này mỉm cười nói, bốn vị đại đế, mời ngồi vào đi. Ngọc Đế chủ vị phía dưới tả hữu các nhiều hai tấm đế ghế dựa. Bạch Cẩm bốn người nhẹ nhàng mà lên, rơi vào đế trong ghế. Phía dưới chúng thần nghiêm nghị, Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, hôm nay chúng thần quy vị, thiên đình lại là đương lập hạ chuẩn mực. Đứng dậy đối chủ vị thở dài thi lễ nói ra, bệ hạ, ta muốn lập xuống mấy tôn thần vị. Hạo Thiên Thượng Đế gật đầu mỉm cười nói, mời nói. Bạch Cẩm đứng dậy, quay người nhìn xem phía dưới quát, chấm, chấp pháp đại đội ở đâu? Lục đạo quang mang từ bên ngoài bắn vào tiến đến, rơi vào bên trong đại điện hiện ra thân hình, chính là Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Kim Bằng, Khổng Tuyên, Ô Vân Tiên, Kim Cô Tiên sáu người. Mỗi một cái đều mặc chấp pháp đại đội chế phục, đứng thành một hàng, uy phong lẫm liệt, đại điện bên trong chúng thần tất cả đều nhịn xuống lui lại hai bước. Trong lòng bất an, chấp pháp đại đội làm sao tới? Lượng kiếp trôi qua về sau, bọn họ không nên hào hào hẹn gặp lại tu hành sao? Còn tới thiên đình làm cái gì? Chúng ta đều thảm như vậy còn không buông tha chúng ta sao? Bạch Cẩm đứng tại phía trên, uy nghiêm nói ra, sắc phong Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Kim Bằng, Khổng Tuyên, Ô Vân Tiên, Kim Cô Tiên vì chấp pháp thiên thần, chấp trưởng tư pháp thần điện, giám sát tam giới. Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Kim Bằng, Khổng Tuyên, Ô Vân Tiên, Kim Cô Tiên cùng kêu lên thở dài quát, nặc. Chung quanh chúng thần tất cả đều lộ ra một cái thuần thục lấy lòng nụ cười. Trong lòng một trận than thở, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, tương lai một vùng tăm tối. Bạch Cẩm tiếp tục nói, thân công báo, đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Thái Bạch Kim Tinh đi ra đội ngũ, cung kính thở dài thi lễ nói ra, khởi bẩm câu Trần Đại Đế. Thân công báo thụ phong phân thủy tướng quân, không có phẩm giai mang theo, vô duyên tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Bạch Cẩm quay đầu nhìn về phía chủ vị nói ra, bệ hạ, thân công báo thuộc về khó được nhân tài, làm phân thủy tướng quân là thật là lãng phí, ta muốn đề bạt hắn vì ngoại giao thần, bệ hạ nghĩ như thế nào? Bên cạnh Giao Trì hỏi, như thế nào ngoại giao thần? Ngoại giao thần, tên như ý nghĩa chính là ta thiên đình đối ngoại thương lượng thần linh. Hạo Thiên Thượng Đế gật đầu, vừa cười vừa nói, theo ý ngươi chi ngôn, Thái Bạch Kim Tinh viết chỉ, phong thân công báo vì ngoại giao thần. Thái Bạch Kim Tinh thở dài thi lễ, đáp, vâng. Hạo Thiên Thượng Đế đứng dậy, cười ha hả nói ra, chư thần quý vị, khi khắp trốn mừng vui. Ba ngày sau, ta tại Giao Trì mở rộng bàn đảo yến sẽ, chư vị ái khanh mời đến đây tham gia. Tất cả thần linh tất cả đều thở dài thi lễ đáp. Vâng, Hạo Thiên Thượng Đế tay áo vung lên, nói ra, bãi triều, chư thần tất cả đều có thứ tự rời đi. Bạch Cẩm cũng đứng dậy hướng phía chấp pháp đại đội mấy người đi đến. Hạo Thiên Thượng Đế nói ra, Bạch Cẩm, xin dừng bước. Bạch Cẩm dừng bước lại, nói ra, Triệu Công Minh, ngươi dẫn đầu bọn họ về trước Đông Hải Tam Quang Tiên Đảo. Triệu Công Minh gật gật đầu, mang theo Vân Tiêu bọn người quay người rời đi. Bạch Cẩm cùng Hạo Thiên Thượng Đế, Giao Trì Kim Mẫu ba người hướng phía Giao Trì Thánh Địa đi đến. Bạch Cẩm áy náy nói ra. Sư thúc, hành động hôm nay, đắc tội. Hạo Thiên cười ha hả nói ra. Chấm, nói thế nào đắc tội? Như thế ngược lại là một chuyện tốt. Giao chỉ nhíu mày nói ra. Nguyên Thủy sư huynh, lập xuống tứ ngữ, phần ngươi quyền hành, như thế nào còn có thể xem như chuyện tốt? Cách chương.